giọng nói ôn hòa đầy tự tin quanh quẩn bên tai cô là khúc hát dù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.